Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1382, đệ 1382 chương ai lựa chọn. 1. Yến Kinh Nội Thành, một cái xa hoa chung cư trong tiểu khu. Nửa đêm, Dương A Noạn đột nhiên từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Nàng đáy lòng có loại đặc biệt không tốt cảm giác. Vừa mở mắt, Dương A Noãn liền đối tượng một đôi xanh thảm sắc đôi mắt. Cặp mắt kia ở trong đêm tối có vẻ phi thường quỷ dị. Sáng ngời, sư huynh, Dương A Noãn kinh ngạc nhìn đột nhiên xuất hiện ở chính mình phòng ngủ ai. Hắn đầy người đều là huyết, máu tươi khí vị nhi, làm nàng cảm thấy rất khó chịu. Sư huynh, ngươi như thế nào bị thương? Ngươi này cả ngày đều đi đâu vậy? Dương A Noãn ngồi dậy tới, muốn đi giúp ai kiểm tra miệng vết thương. Ai lại lạnh lùng cười, hơi hơi lui về phía sau một bước. Ngu xuẩn nhân loại, ngươi thật cho rằng ta là ngươi sư huynh sao? Ngươi Chu Hàn sư huynh đã chết. Hôm nay ta còn tặng hắn người yêu Tạ Ngọc Điệp đi bồi nàng. Ngươi xem, ta đối hắn thật tốt a. Ngươi, ngươi nói cái gì? Dương A Noãn mở to hai mắt nhìn, không thể tin được nhìn trước mắt nam nhân. Hắn sao có thể không phải sư huynh đâu? Liền tính hắn có màu lam đôi mắt, có kỳ quái cánh cùng sắc bén hàm răng, nhưng là hắn nhất định vẫn là Chu Hàn sư huynh. Chính mình sẽ không nhìn lầm a. Sư huynh, ta biết ngươi là bởi vì chính mình bị quỷ hút máu đồng hóa, không nghĩ liên lụy ta. Ta không sợ, ngươi không cần như vậy. Dương A Noãn còn tưởng khuyên nhủ hắn, thật là thiên chân. Ai ánh mắt chớp động, đột nhiên đến gần rồi. Dương A Noãn, ngươi không phải có thể nhìn đến người linh hồn sao? Ngươi lại đến nhìn xem ta linh hồn thể. Mấy ngày hôm trước Dương A Noãn xem qua Chu Hàn linh hồn, vẫn luôn là một mảnh sương mù, thấy không rõ lắm mani. Mà hôm nay Dương A Noãn tập trung tinh thần, hai mắt nhìn ai thân thể. Hôm nay thân thể hắn rốt cuộc không hề là mông lung một mảnh. Nàng thấy được một cái linh hồn, mà cái này linh hồn rất kỳ quái, cũng không phải Chu Hàn. Ngươi, Dương A Noãn đột nhiên nhảy người lên tới, theo bản năng lấy ra chính mình pháp bảo. Ngươi thật sự không phải sư huynh. Ta sư huynh đâu? Ta không phải nói cho ngươi, ngươi cái kia vô dụng sư huynh đã chết, Tạ Ngọc Điệp cũng đi xuống bồi hắn. Kế tiếp chính là ngươi. Ai nói? Đột nhiên thân hình nhoáng lên, sắc bén móng tay thẳng đến Dương A Noãn ngực mà đến. Lâm, binh, đấu, giả, toàn, liệt, trận, trước, hành. Nhìn đến ai hướng về phía chính mình mà đến, Dương A Noãn lập tức nói nhỏ đạo giáo cửu tự chân ngôn, điều khiển chính mình đuổi ma pháp khí. Liền tại đây trong nháy mắt, Dương A Noãn trước người đột nhiên xuất hiện một phen trường kiếm. Kia trường kiếm mang theo linh quang thẳng đến ai mà đi. Ai trên mặt mang theo vẻ tươi cười, mặc cho kia đem linh kiếm xuyên thấu thân thể của mình. Hắn phía sau cánh ở nháy mắt hóa thành cho bụi. Đây là Đông Phương đuổi ma giả lực lượng sao? Này linh lực tuy rằng không phải rất mạnh hoành, nhưng là lại vô cùng tinh thuần, nhất chiêu liền chế phục ai. Dương A Noãn cả người đều ngây ngẩn cả người, nàng sao có thể lợi hại như vậy? Này hoàn toàn không khoa học a. Ngươi, Dương A Noãn nhíu nhíu mày, có chút hoài nghi lại cảnh giác nhìn trước mắt ai. Ngươi như thế nào không né khai? Có cái gì âm mưu? Ta chính là sẽ không đồng tình ngươi. Ta ai? Chưa bao giờ yêu cầu bất luận kẻ nào đồng tình cùng thương hại. Ai hướng về phía Dương A Noãn lạnh lùng cười. Ta chỉ là không muốn chết ở những cái đó chán ghét dị năng giả trên tay. Chết ở ngươi trên tay, cũng coi như là ân oán thanh toán xong. Hiện tại, ngươi thế ngươi sư huynh cùng bằng hữu báo thù. Nói, ai đem một cái đồ vật ném tới Dương A Noãn trong tay. Là một cái bọc nhỏ. Hết chương.